Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, dưới ánh trăng. Một thớt cô lang, Thẩm Phi hai đao đâm chết Thẩm Dần. Xác thực có một nháy mắt xúc động tại Quấy Phá, nhưng càng nhiều hơn chính là nội tâm tâm tình tiêu cực đọng lại. Tại Thẩm hệ trong gia tộc, Thẩm Phi bất kể thế nào cố gắng, kia cũng là tại cho Thẩm Dần đặt nền móng. Làm nền, những năm này, Thẩm Phi đang liên hiệp khu 7, cùng nhằm vào xuyên phủ sự tình lên, nhiều lần lập chiến công, thậm chí mấy lần kém chút liền mệnh đều dựng vào. Nhưng Thẩm Dần vừa về đến, quân tình một cái lập tức biến thành hắn. Thứ chúc sự kiện, Thẩm Phi kia là lấy mạng tại giúp Thẩm Vạn Châu cược tiền đồ. Một khi sự tình không thành, lão hạ mạo hiểm quá quan, này sẽ là kết quả gì? Hắn khẳng định sẽ bị đẩy ra gánh trách nhiệm, nhưng Thẩm Vạn Châu một câu, hắn vẫn là làm, có thể kết quả đây. Chuyện này cuối cùng đảo đi đảo lại, vậy mà thành Thẩm Dần oán trách hắn, mắng hắn, công kích hắn lý do. Mặt ngoài, Thẩm Dần mở miệng một tiếng tiểu đệ kêu, có thể gặp sự tình. Hắn 5 lần 7 lượt trước mặt thuộc hạ, thống mạ Thẩm Phi, không lọt vào mắt hắn tôn nghiêm. Thẩm Phi cảm giác mình sống được liền con chó cũng không bằng. Thẩm Dần tựa như hắn cả một đời vĩnh viễn cũng lật không đi qua đại sơn. Gắt gao đặt ở đỉnh đầu của hắn. Những lời này, những này ý nghĩ trong lòng, Thẩm Phi căn bản không người thổ lộ hết. Chỉ có thể giấu ở trong lòng mình. Càng không ngừng ứ đọng. Vừa rồi, Thẩm Dần một câu kia trong lòng có u cục. Nháy mắt kích thích Thẩm Phi không thể nhất đụng chạm điểm. Hắn bản năng nhớ lại phụ thân lúc ấy ly kỳ tử vong sự tình. Rốt cục nhịn không được. Triệt để bộc phát. Hai đao. Thẩm Dần chết rồi. Ông thôn biên giới. Thẩm Dần dựa lưng vào gạch đỏ tường. Miệng mũi vọt máu. Hai mắt trừng trừng mà nhìn mình đường đệ. Yết hầu càng không ngừng rút lấy khí. Lại không phát ra thanh âm nào. Thẩm Phi cũng xuất mồ hôi chán mà nhìn xem hắn. Chậm rãi rút ra cắm ở cổ đối phương trong dao găm quân đội. Ba, Thẩm Dần tay trái khoác lên Thẩm Phi trên bờ vai. Hai mắt toát ra cầu khẩn thần sắc. Nhưng cổ hoàn toàn bị đâm nát. Hắn căn bản nói không ra lời. Ngắn ngủi 3-4 giây. Thẩm Dần ngoẹo đầu. Thân thể thuận vách tường ngồi liệt trên mặt đất. Triệt để tắt thở rồi. Thẩm Phi dày đặc thở dốc 2 tiếng. Cúi đầu nhìn hắn thi thể. Chỉ ngắn ngủi dừng lại về sau, liền lập tức quay đầu nhìn hướng về phía vách tường chỗ ngoặt phương hướng. Thẩm Phi vừa rồi xuất đao phi thường đột nhiên, Thẩm Dần căn bản không có phòng bị, lại thêm hắn đao đao chạy cổ đâm, cái sau cũng không kịp kêu cứu. Vì lẽ đó giữa hai người thân thể tiếp xúc, cũng không có làm ra quá lớn động tĩnh. Vách tường chỗ ngoặt phương hướng tùy hành nhân viên, giờ phút này cũng không có phát hiện dị thường. Làm sao bây giờ? Không kịp do dự cùng suy tư, Thẩm Phi đem đao cắm vào bằng da trong vỏ đao, lung tung vỗ vỗ trên người vết máu, bước nhanh đi hướng hẻm chỗ ngoặt, vách tường chỗ ngoặt mặt khác một bên. 7 tên tùy hành nhân viên đang đứng tại nhất khối trò chuyện. May mắn là bọn hắn cũng không có người thoát ly đội ngũ. Đi nhà cầu cái gì? Đây hết thảy đều giống như thiên quyết định. Cố ý cho Thẩm Phi tiếp xuống hành vi sáng tạo cơ hội. Thẩm Phi cúi đầu, bước nhanh đi tới nói ra. Đừng hàn huyên, ta nói chút chuyện. Ở khu quy hoạch sinh hoạt thôn, ngoại bộ điều kiện phi thường đơn sơ. Xung quanh căn bản không có đèn đường. Lại thêm nơi đây lại tại ông thôn biên giới. Trong tường là một gian nhà xưởng nhỏ đại viện. Tia sáng càng phi thường hắc ám. Vì lẽ đó Thẩm Phi đi tới thời điểm, mọi người cũng không có nhìn ra dị thường của hắn. 7 người vây quanh, một người trong đó thấp giọng hỏi. Chúng ta bây giờ, Thẩm Phi căn bản không cho đối phương rời tới gần quan sát cơ hội của mình. Không có dấu hiệu nào móc súng. Cánh tay phải kéo ngang. Cang cang cang cang, liên tiếp súng vang lên nổi lên. Phía bên phải tới gần vách tường 5 người. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Bị khoảng cách gần nổ đầu. Tại chỗ té ngã ngay tại chỗ, không đến xa 2 mét địa phương, vừa mới dựa đi tới 2 người khác, Tại sao khi tĩnh hồn lại, bản năng muốn hướng sau chạy? Cang cang, Thẩm Phi có chuẩn bị. Hai phát đánh chết bên trái người kia. Ngươi làm gì? Ba ba, Thẩm Phi lần nữa bóp cò. Nhưng súng bên trong đã không có tử đê. Đối diện chỉ còn lại một người kịp phản ứng. Một mặt quay đầu chạy, một mặt đưa tay móc súng. Bạch, Thẩm Phi lần nữa rút ra dao găm quân đội. Hai bước xông lên, khoảng cách vách tường đại khái không đến cách xa 5 mét địa phương. Chính là xuyên qua ngoài thôn đường đất, bởi vì nền đường khẳng định phải so khu vực khác cao. Vì lẽ đó chạy trốn người kia, muốn dẫm lên tiểu dốc thoải, mới có thể xông đi lên. Ừng ực, Thẩm Phi thừa dịp này, từ phía sau nhào lên, trực tiếp nhấn đổ gã quân nhân này. Cái sau phản ứng cũng rất nhanh. Hắn khẩu súng móc ra nháy mắt, cảm giác họng súng là hướng về phía Thẩm Phi. Ngay lập tức liền bóp cò. Cang, cang cang, súng vang lên, Thẩm Phi sườn trái trúng một thương về sau. Tay trái liền đem đối phương cánh tay đánh chặt, tay phải phản nắm chặt dao găm quân đội. Một đao liền thọc xuống dưới. Phốc phốc, đao rơi xuống, phía dưới nam tử bị vạch ra mắt, kêu rên hai tiếng. Phốc phốc, phốc phốc, Thẩm Phi cánh tay phải dùng sức, hướng về phía cổ đối phương. Liên tục thọc ba đao. An tĩnh, chung quanh triệt để an tĩnh. Thẩm Phi cưỡi tại trên người đối phương, chậm có thể có 3 giây về sau, mới dùng tay trái sờ lên vết thương. Quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Người giết, 8 cỗ thi thể nên xử lý như thế nào? Thẩm Phi tựa như là một thớt, khóe miệng dính đầy đồng loại máu tươi cô lang. Bất lực đang tìm cơ hội sinh tồn. Vương Trang bên trong chiến trường. Tưởng Học bọn người, cùng Ngô Hệ quân tình nhân viên, bị một đám dân liều mạng. Còn có khu 9 Nam quan khẩu trú quân, bao bọc tại sinh hoạt thôn biên giới. Tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Mẹ nhà hắn, chi viện người ngay tại bên ngoài đánh, cũng không tiến vào. Lại làm như vậy xuống dưới, chúng ta đều phải chơi xong. Ngô Hệ người dẫn đầu viên, quay đầu quát, lão Tưởng, người liên hệ với mặt A. Tưởng Học cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã không chỉ một lần liên hệ Hạng Trạch Hạo bên kia. Nhưng bộ đội đánh tới là cần thời gian a, bọn hắn không có khả năng thuấn di đến Vương Trang. Hiểu đám người nguy hiểm, trong ngõ hẻm, Giả Hách cũng bắt đầu làm lão Tưởng tư tưởng làm việc. Ngươi TM không phải liền là muốn cái kia sự tình chứng cứ sao? Ta cho ngươi chẳng phải hết à? Ta đã phản bội chạy trốn ra khu 9. Những vật kia công bố, đối ta một điểm chỗ xấu đều không có. Ngươi để người mang ta đi trước, ta đem đồ vật đưa cho ngươi người. Ngươi lại để cho bọn hắn thả ta, được không? Bành bành bành, Tưởng Học hướng về phía đầu liền đạp mấy cước. Ngươi nằm mơ, ta không chết, ngươi khẳng định chạy không thoát. Vậy liền nhất khối chết. Giả Hách cũng tựa như phát điên xông bên ngoài quát. Chí Hùng, ta ở chỗ này. Đã cứu ta, tiền một phần không thiếu cho các ngươi. Bên ngoài, dâu quai nón cắn răng nghiến lợi khoát tay quát. Sông, đi đến sông, khu 9 phương hướng, chú đóng ở Phụng Bắc phía Tây 117 sư. Toàn bộ tác chiến đoàn đã chạy tới Vương Trang phương hướng. Tùng Giang, Phùng gia trong biệt thự. Phùng Thành Trương xoa xoa trên tay phải Phật Châu, nhàn nhạt nói ra, ra lệnh cho chúng ta bộ đội. Tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cố thủ Tùng Giang, đừng ra thành, cũng không cần để thành nội loạn. Minh bạch, Phùng Tể gật đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.